Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh. Mọi người nghĩ đến hắn phía trước hỏi đặc hiệu dược sự tình. Hỏi của ngươi giác nên sẽ không là thay đổi dược đi. Hắn gật đầu, người nào muốn dùng kia dược, đáng giá ngươi như vậy, là ngươi nãi nãi bệnh nặng. Không phải là, mọi người ánh mắt không khỏi chế nhạo đứng lên. Bọn họ cũng đều biết, cô thiếu xuyên này 10 năm đến bên người duy nhất thân thuộc chính là Đường phu nhân. Những người khác liền tính lại quen thuộc, cũng sẽ không thể hy sinh đến như thế bộ đi. Nga, kia nhất định là rất trọng yếu nhân. Chắc là hắn kia đính hôn ước Trịnh Du cô nương. Mọi người ngữ khí bát quái cực kỳ. Cô thiếu xuyên thần sắc không quá tự nhiên. Mày hơi hơi nhăn, hắn không thích các bằng hữu như vậy ngữ khí cùng ánh mắt. Làm cho hắn có một loại nói không nên lời chột dạ. Các ngươi chớ để nói lung tung. Là ta cô bệnh nặng dùng dược, cô thiếu xuyên không dám nhìn các bằng hữu chất vấn ánh mắt. Rời đi đề tài nói. Ta sau này không thể tới thư viện, hắn không có tế nói cái gì nguyên nhân. Chỉ nói sau này sẽ viết tín trở về. Mấy năm nay tiểu quỳ hoa thư viện âm thầm tổ chức đến không ít người. Nhưng hải nhân xương quyết bọn họ không chắc chắn. Lục tục rời khỏi không ít người. Bọn họ cũng chỉ làm cố thiếu xuyên cùng những người đó giống nhau. Kiên trì không đi xuống trở về sinh hoạt. Rời đi thư viện thời điểm. Bạch Liên Hoa vừa vặn đi lại chờ cố thiếu xuyên cùng nhau về nhà. Nàng đứng ở bậc thềm hạ hơi hơi ngửa đầu. Xem hắn theo trong viện nhanh hơn bước chân đi ra. Hắn đứng định ở trên bậc thềm sửng sốt một hồi. Đột nhiên nghĩ tới ở kinh thành na hội phụ thân chờ hắn tan học quang cảnh. Kinh thấy thời gian cực nhanh. Đã 10 năm trôi qua. Mơ hồ có một loại rốt cuộc hồi không đến đi qua cảm giác. Hắn từng bước một tiêu sái xuống đài giai, giơ lên một cái đạm cười, kêu, cô Ân, về nhà đi Ân, vừa về tới ra, liền thấy Trịnh Du đang chờ. Thiếu xuyên ca ca, ngươi vài ngày nay xảy ra chuyện gì? Trịnh Du đi tới vội vàng hỏi, hỏi xong đưa hắn đánh giá mới phát hiện của hắn giác không có. Nàng nhất thời bưng kín miệng mình, nước mắt rầm rầm rào rào chảy xuống đến, hỏi. Sao lại thế này, của ngươi giác đâu, hắn không đồng ý trả lời, nhìn về phía một bên đường phu nhân, hoán một tiếng, nãi nãi, đường phu nhân cũng thập phần đau lòng, nàng kinh nghi nhìn về phía Bạch Liên Hoa, ý đồ theo nàng kia được đến đáp án, Bạch Liên Hoa thấp kém đầu, nói, ta cánh tay bị phỏng, thiếu xuyên mang ta đi trong thành trị liệu, trên đường ra chút chuyện tình, thiếu xuyên là vì cứu ta. Lấy giác cùng hải nhân thay đổi dược, đường phu nhân than một tiếng. Vẻ mặt phức tạp nhắm mắt lại, không đành lòng tưởng tượng đương thời tình huống. Lại là ngươi này lão bà Trịnh Du nhất thời tìm được phát tiết đối tượng. Cả giận nói, ngươi đều một bó tuổi cũng không nhìn một cái bản thân. Mặt dày mày dạn nhìn chằm chằm thiếu xuyên ca ca phải không? Xảy ra chuyện ngươi không biết tự cứu sao? Còn muốn liên lụy người khác cứu ngươi? Ngươi có biết chuyện này đối với giác đối thiếu xuyên ca ca nhiều trọng yếu sao? Ta biết, Bạch Liên Hoa nói tiếp, nàng đương nhiên biết, trong lòng nàng đau không thể so bất luận kẻ nào thiếu. Nàng thậm chí nghĩ tới, trực tiếp sử dụng thời gian đảo lưu đạo cụ, nhưng này là bảo mệnh dùng là, không đến vạn bất đắc dĩ nông nỗi, có thể không dùng sẽ không cần. Trịnh Du nghe xong khinh thường, nói. Ngươi biết cái gì, ngươi làm hại hắn, đừng nói nữa, cô thiếu xuyên đánh gãy nàng không lễ phép ngôn ngữ. Nói, đây là ta cô, là nàng trước đã cứu ta, ta báo ân thôi, thiếu xuyên ca ca, ngươi cho dù muốn báo ân cũng không thể dùng giác đổi nha. Ngươi không phải nói chuyện này đối với giác, đừng nói nữa. Cô thiếu xuyên lại ngăn cản nàng nói tiếp, giác chặt đứt còn có thể tái sinh xuất ra. Người đã chết không có thể sống lại. Hết chương.